Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hữu An phát hiện da mặt người đàn ông Chu Tự Hoành này rất dày, hình như da mặt đàn ông lớn tuổi đều dày hay sao ấy. Ban ngày ban mặt, anh lại là quân nhân cấp bậc thủ trưởng, cứ như vậy đem cô ôm vào trong ngực. Hàn Dài phía trước bước một bước, anh liền ôm cô bước một bước. Tư thái nhàn nhã, đương nhiên như đang đi bộ trong khoảng sân vắng vẻ, không chút nào đem ánh mắt của người khác coi là quan trọng. Hơn nữa, một cái tay khác của người đàn ông này còn cầm giày cao gót của cô, cứ mập mờ thế nào ấy. Hữu An cúi đầu, cả dũng khí ngẩng đầu cũng đánh mất. Cô cảm thấy ánh mắt vèo vèo bắn vào người không ngừng gia tăng. Khó khăn lắm mới đến lượt mình, cả đồng chí ghi danh cũng không khỏi nhìn thêm vài lần. Trên giấy chứng hôn cần dán ảnh, phông nền long phượng tầm thường, Chu Tự Hoành ôm ngang cô mà chụp ảnh. Ước chừng hai người bọn họ là đôi có tư thế cổ quái nhất. Lúc bọn họ đi ra ngoài, ông thợ chụp hình còn không ngừng nhìn theo bọn họ. Cạch cạch hai tiếng, dấu nổi đóng lên, Chu Tự Hoành đem tờ giấy đỏ đưa cho Hữu An. Ôm cô đi ra ngoài, Hữu An cầm giấy hôn thú mới đăng ký xong trong tay, còn có cảm giác không phải thật. Chu Tự Hoành nhét cô vào trong xe, nhìn cô mang một bộ dáng tâm hồn lơ lửng, không khỏi bấm gương mặt của cô một cái. Bước kế tiếp, nên dọn nhà thôi. Dọn nhà? Hữu An nghi hoặc nhìn anh, dọn đi đâu? Chu Tự Hoành buồn cười, chỉ giấy hôn thú trong tay cô. Hiện tại chúng ta đã là một đôi, em sẽ không nhẫn tâm để ông xã em phải sống một mình chứ. Hữu An cứ như vậy nhìn Chu Tự Hoành, lấy thân phận ông xã của cô, đường hoàng tuần tự từng bước, hành động rất có hiệu quả, đem đồ đạc của cô thu dọn thật tốt. Hữu An phát hiện, cô ở chỗ này 2 năm, chỉ một cái dương đã chứa toàn bộ hành lý. Một tay Chu Tự Hoành xách dương hành lý, một tay dắt tay cô xuống lầu, lên xe khởi động. Xe lái ra khỏi chung cư thật xa, tiểu nha đầu còn không nhịn được, dướn ra cửa sổ nhìn về phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là mất mát nói không ra lời. Chu Tự Hoành sờ sờ cái trán của cô, Hữu An mới quay đầu lại nhìn anh. Chu Tự Hoành không khỏi cười, nhìn trông em như vậy làm gì? Vợ à, em phải chính thức nhận rõ một thực tế, từ nay trở đi, em sẽ do anh chăm sóc, biết chưa? Lúc Chu Tự Hoành nói câu này, khóe miệng khẽ nâng lên một độ cong đẹp mắt. Trong mắt lại vô cùng nghiêm túc trong mắt anh khiến chút bàng hoàng trong lòng Hữu An chợt an tĩnh lại. Chu Tự Hoành đem hành lý của cô vào phòng ngủ, Hữu An nhanh chóng xong lại để lấy dương hành lý, đỏ mặt mà nói, tự em dọn dẹp. Chu Tự Hoành không khỏi bật cười, điện thoại di động đổ chuông, Chu Tự Hoành nhìn màn hình, buồn cười nhìn cô mấy giây mới đi ra ngoài nghe điện thoại. Hữu An mở dương hành lý ra, bắt đầu thu dọn quần áo của mình. Tay chạm vào mấy thứ đồ lót được gấp chỉnh tề, mặt không khỏi nóng lên, da mặt của người đàn ông này thật sự rất dày. Cô kéo tủ treo quần áo âm tường trong phòng ngủ ra, tủ treo quần áo rất lớn, quần áo bên trong lại không nhiều, cơ hồ đều là quân trang. Cô đem quần áo của mình treo vào, toàn bộ quân trang trong tủ xen lẫn với quần áo của cô, lớn nhỏ, đơn điệu, phức tạp, nghiêm túc, thoải mái. Quần áo của hai người sắp chung một chỗ, liền giống như lúc ghi danh ban ngày. Cảm giác cô bị anh ôm vào trong ngực, vừa mâu thuẫn lại thích hợp. Cửa phòng ngủ chợt bị đẩy ra, Hữu An không khỏi nghiêng đầu, Chu Tự Hoành nói. Vợ à, anh đi ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ trở lại, trong nhà liền giao cho em. Nói xong xoay người đi ra. Hữu An sửng sốt thật lâu mới thích ứng việc trong nhà chỉ còn sót lại mình cô. Nhà 9 năm rồi, kể từ khi ba qua đời, hôm nay cô lại có nhà. Nhà của Hứa Hữu An, cái nhà này là Chu Tự Hoành cho cô. Cô đứng lên đi tới bên cửa sổ, phía nam phòng ngủ toàn là cửa sổ sát đất thủy tinh. Từ tầng 15 nhìn xuống, dòng xe biển người cũng trở nên nhỏ như đàn kiến. Trời chiều nhiễm đỏ phía chân trời, lần đầu Hữu An phát hiện nơi đô thị tràn ngập khói xe cùng huyên náo này thì ra cũng có thời khắc xinh đẹp, sáng lạn như thế. Cô ngẩn người nhìn trời chiều chậm rãi rơi xuống nơi xa, chợt nhớ tới một câu nói kinh điển. Hôm nay đã quá khứ, ngày mai mặt trời còn có thể dâng lên, tự như cuộc đời của cô. Không biết bao lâu, cho đến khi trời chiều hoàn toàn biến mất, sau lưng chợt vang lên giọng nói ôn hòa mà quen thuộc. Chu Tự Hoành dán vào bên tai của cô, nhỏ giọng nói, vợ à, em nghĩ gì thế? Hứa Hữu An lắc đầu một cái, Chu Tự Hoành xoay người cô lại, cúi đầu nhìn kỹ cô hồi lâu, chợt ấn cô vào trong lòng mình, âm thanh trở nên có chút khàn khàn. Tiểu nha đầu, đừng dùng thứ ánh mắt này nhìn anh. Dù gì chồng em cũng là người đàn ông đói bụng 36 năm, không nhịn được chút hấp dẫn nào. Mặt Hữu An đỏ lên, bị anh ôm chặt vào trong ngực như vậy, bị hơi thở ấm áp của anh bao lấy. Cái loại ấm áp cùng yên bình đó làm cô không tự chủ được mà quyến luyến. Cô hít sâu một hơi, giống như có một mùi thơm nhẹ nhàng, mơ hồ xẹt qua chóp mũi, cẩn thận ngửi lần nữa, lại chỉ có hơi thở của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net